Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 523, thỏa hiệp. Trương Dịch ngồi tại trong xe, yên tĩnh cùng đợi Ngụy Chí Quốc đi ra. Hiện tại trực tiếp cùng hắn ngả bài, không hề nghi ngờ sẽ đem quan hệ cho chơi cứng. Thế nhưng là đi đến một bước này, đó cũng là chuyện không có biện pháp. Cái kia Ngô Nam Bình quá mức ngoan độc, vậy mà đâm thủng hắn cùng Bo Bo quan hệ, trực tiếp đem hắn đẩy đến Ngụy Chí Quốc mặt đối lập. Trương Dịch minh bạch Ngụy Chí Quốc không có khả năng cho phép hắn cùng Bo Bo tiếp tục kết giao, mà hắn cũng không có khả năng từ bỏ Bo Bo, cho nên hai người ở giữa mâu thuẫn đã là không thể điều hòa. Như vậy hiện tại thông qua thủ đoạn ôn hòa không cách nào giải quyết hiện tại vấn đề, cũng chỉ có thể đầy đủ mở ra lối riêng, làm cho Ngụy Chí Quốc không thể không thừa nhận hắn cùng Bo Bo quan hệ. Cách làm này tuy nhiên giảo hoạt một chút, cũng sẽ ảnh hưởng đến hắn cùng Ngụy Chí Quốc quan hệ. Nhưng là, dù sao cũng so hai người triệt để quyết liệt, hoặc là hắn từ bỏ Bo Bo, để cái kia đáng thương đáng yêu nữ hài lại một lần nữa thương tâm tuyệt vọng muốn tốt. Vài phút về sau, biệt thự cửa mở ra, Ngụy Chí Quốc mang theo tròn mũ cùng kính râm hướng bên này đi tới. Hắn trực tiếp lên Trương Dịch xe, tiện tay đem cửa xe hung hăng đóng lại. Ngụy thúc thúc, Trương Dịch lên tiếng chào hỏi. Ngụy Chí Quốc nhìn chằm chằm Trương Dịch nhìn thoáng qua, tuy nhiên mang theo kính râm, có thể còn có thể cảm nhận được hắn ăn người đồng dạng ánh mắt. Nghĩ không ra a, tiểu tử ngươi vậy mà tại trong bóng tối điều tra ta. Ngụy Chí Quốc thanh âm vô cùng băng lãnh cùng cẩn thận. Nếu như bị người ta biết hắn hữu tình phụ chuyện này, sẽ trở thành hắn lý lịch phía trên một cái trọng đại điểm đen. Tương lai đường thăng thiên nhất định đều lại nhận to lớn ảnh hưởng. Trương Dịch lắc đầu, cười nói, nói đến ngài khả năng không tin, nhưng ta tuyệt đối không có tận lực điều tra ngài. Chỉ có thể nói là cơ duyên xảo hợp, trong lúc vô tình phát hiện sự kiện này. Bất quá nha, ta cũng có thể lý giải. Ngài chính vào trung niên, tổng là một người không khỏi quá mức tịch mịch, cuối cùng cần nữ nhân an ủi. Chỉ bất quá, nữ nhân này nếu như là một người đàn bà có chồng, không khỏi cũng có chút không tốt lắm. Trương Dịch chế nhạo nói, Phương Tình 3 năm trước đây ly hôn, nếu như nói trong này cùng Ngụy Chí Quốc không có một chút quan hệ, Trương Dịch là sẽ không tin tưởng. Coi như hắn tin tưởng, người khác cũng sẽ không tin tưởng. Ngụy Chí Quốc trong nháy mắt trở nên trầm mặc. Hắn hiện tại vô cùng xoắn xuýt. Ban đầu vốn phải là hắn đứng tại đạo đức điểm cao phía trên, phê bình Trương Dịch kẻ đồi bại hành động. Nhưng là bây giờ tật xấu của chính mình lại bị Trương Dịch phát hiện. Tốt xấu Trương Dịch Hải Vương vô cùng chân thực, mọi người đều biết Trương Dịch háo sắc sự tình. Thế nhưng là hắn Ngụy Chí Quốc, mặt ngoài đường hoàng, sau lưng lại cùng phụ nữ có chồng sinh ra không đứng đắn quan hệ. Đến cùng người nào vấn đề càng lớn? Ngụy Chí Quốc trong lòng thở dài một hơi. Hắn hiện tại quả thực chính là mình một thân lông. Còn nói người khác là yêu quái. Tiểu Nghiên mẫu thân, thật làm ra qua loại sự tình này sao? Hắn không có nói chính mình sự tình, mà chính là mở miệng hỏi lên Trương Dịch vấn đề kia. Ở trong điện thoại nghe được về sau, cả người hắn đều kém chút tức nổ tung. Tuy nhiên hắn biết vợ trước Mạnh Lệ Hoa là cái đầy trong đầu lãng mạn yêu đương nữ nhân ngu xuẩn. Thế nhưng là hắn cảm thấy Mạnh Lệ Hoa dù sao cũng là Ngụy Võ Nghiên thân sinh mẫu thân, khẳng định sẽ chiếu cố thật tốt nàng. Ai có thể nghĩ tới, nàng vậy mà lại làm ra loại này xúc sinh không bằng sự tình đến. Trương Dịch nhẹ gật đầu. Sự kiện này chắc chắn 100%, lúc đó muốn không phải ta chạy đến kịp thời, chỉ sợ, hắn không có nói tiếp. Thế nhưng là Ngụy Chí Quốc đã có thể tưởng tượng đến ngay lúc đó tràng diện. Khi đó, Ngụy Võ Nghiên hẳn là cỡ nào tuyệt vọng cùng bất lực a. Trong lòng của nàng, mẫu thân là so phụ thân càng thân cận, thế nhưng là bị người thân cận nhất của mình cho ra bán. Đối với nàng mà nói quả thực đã mất đi đối thế gian hết thảy lưu luyến. Trách không được nàng sẽ thích được ngươi a. Ngụy Chí Quốc thở dài một hơi. Trong lòng đối với Trương Dịch ngay lúc đó cách làm có chút cảm kích. Ta cũng không phủ nhận. Ta kỳ thật ngay từ đầu chẳng qua là cảm thấy nàng dung mạo xinh đẹp. Mới thích nàng. Mà lại, ta lúc đó thật không biết nàng là của ngài nữ nhi. Trương Dịch sờ lên cái mũi. Vừa cười vừa nói. Lần thứ nhất gặp nàng. Là tại đêm trong tiệm. Cái tiểu nha đầu này. Tự cho là đúng chạy tới hộp đêm bên trong câu kẻ ngốc. Chính là vì tích lũy tiền ra ngoại quốc âm nhạc học viện du học. Sau đó gặp ta. Ngụy Chí Quốc mi đầu hơi nhíu lại. Bo bo đi hộp đêm sự tình hắn cũng không ngoài ý muốn. Có điều nàng vậy mà dùng loại phương thức này tích lũy tiền. Để hắn có chút khó qua. Nếu như nàng mở miệng. Ngụy Chí Quốc nhất định sẽ nghĩ biện pháp giúp nàng gom góp khoản này học phí. Nói trắng ra là. Vẫn là nàng căn bản không muốn theo dựa vào chính mình cái này phụ thân. Thậm chí. Không hy vọng cùng mình sinh ra quá qua ải liền. Ngụy Chí Quốc trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Nhìn lấy Trương Dịch, vừa cảm kích lại oán hận. Cảm kích hắn cứu được nữ nhi của mình. Mà lại bồi dưỡng tốt như vậy. Mấy ngày nay hắn nhìn Tống Nghệ tiết mục. Tiểu Nghiên tại trên sân khấu thanh xuân tịnh lệ bộ dáng. Để hắn đều cảm giác sâu sắc vui mừng. Những thứ này, đều là Trương Dịch mang cho nàng. Nếu như không phải thật sự ưa thích, cũng không thể là vì nàng làm to lớn như vậy sân khấu. Thế nhưng là oán hận, đại khái một mặt là bởi vì hắn đào hoa không ngừng. Một mặt khác là hắn đâm thủng bí mật của mình. Ngươi bây giờ có ta tay cầm, về sau định làm gì? Ngụy Chí Quốc cười lạnh một tiếng, nhìn lấy Trương Dịch hỏi. Trương Dịch cũng nghiêm túc, ta đối Ngụy thúc thúc ngài chỉ có cảm kích. Mà lại ta yêu tha thiết bo bo. Ngài lại là phụ thân của nàng. Cho nên, ta sẽ không làm bất luận cái gì đối với ngài chuyện bất lợi. Chỗ lấy mang ra mặc bộ này sự tình. Ta chỉ là muốn nói. Chẳng ai hoàn mỹ. Mỗi người đều có chính mình thiếu hụt. Cho nên xin ngài cũng không muốn lại lấy cao như vậy tiêu chuẩn tới yêu cầu ta. Ta thích bo bo. Bo bo cũng thích ta. Đây chính là chúng ta cùng một chỗ lý do. Hắn nhìn lấy Ngụy Chí Quốc, vô cùng chân thành nói ra, đương nhiên, nếu như có một ngày bo bo không thích ta, muốn rời khỏi, nàng tùy thời đều có thể đi. Điểm này, ngài có thể chính mình đi hướng nàng xác nhận, đến tột cùng nàng thì nguyện ý lưu tại bên cạnh ta. Vẫn là trở lại ngài nơi này. Ngụy Chí Quốc trầm mặc, vấn đề này cơ hồ không cần nghĩ, nàng đương nhiên không có khả năng trở lại bên cạnh mình. Liền xem như trở về, hắn lại có thể vì bo bo làm những gì? Hắn là một cái nghiêm khắc phụ thân, không cho được nữ nhi bao nhiêu yêu mến. Hắn cũng biết rõ Tiểu Nghiên mộng tưởng là trở thành một tên thần tượng. Hiện tại Trương Dịch có thể thỏa mãn tâm nguyện của nàng. Cho nàng muốn có hết thảy, nàng đương nhiên không nguyện ý rời đi bên cạnh hắn. Tốt, ta nhớ kỹ ngươi hôm nay nói lời, bất quá ngươi phải nhớ kỹ. Trương Dịch, Ngụy Chí Quốc bỗng nhiên thanh âm vô cùng ngưng trọng nói ra. Cái kia tiếng nói giống như là theo sắt thép kẽ hở bên trong gạt ra. Ta là một cái không xứng chức phụ thân. Hiện tại đứng tại đạo đức trên lập trường. Ta cũng không có tư cách phê bình ngươi. Nhưng là đây hết thảy đều là xây dựng ở ngươi đối Tiểu Nghiên tốt điều kiện tiên quyết. Nếu như có một ngày ngươi để Tiểu Nghiên bị ủy khuất. Ta tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Nói, hắn bỗng nhiên từ bên hông móc ra một cái đen xì cục sắt, hung hăng đập vào trên xe. Trương Dịch nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Lúc này mới nhớ tới hắn nhưng là một vị quân ngũ lui xuống cao cấp quan viên. Hắn liên tục gật đầu, bảo đảm nói, ngài yên tâm, ta sẽ không để cho bo bo bị một chút xíu ủy khuất. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end. Đến ngay huyền lục.